Vô Tiên, chương 1271, Thải Hà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Trần Tử nghe vậy vui mừng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua người đi đường theo kịp. Không quên thúc giục, người nói trước đi, nói xem người đã nhìn thấy gì. Lâm Nhất cười ha hả, cũng không lên tiếng nữa. Tháp đá ấy, thì ra là Thiên Đạo Ma Tháp, hẳn là Trấn Sơn chi bảo của Thiên Đạo Môn. Giờ này, bảo vật bị Lỗ Nha đoạt đi, Thiên Đạo Môn làm thế nào từ bỏ ý đồ? Mà sau khi Hoa Trần Tử phát hiện bộ dạng của mình, vẫn chưa báo với người khác, hiển nhiên là trong lòng có kiêng kỵ, hoặc có suy nghĩ khác. Bất quá, lời của cô gái này không thể dễ tin, còn phải vì thế châm trước một phen mới được. Hoa Trần Tử thấy Lâm Nhất không nói, nàng ta cũng đi theo đến ven đường. Có mấy thôn phu dân phụ tuổi tác khác nhau đi đến gần. Đứa bé của Lý gia thật đúng là thần kỳ. Giờ này chẳng qua chỉ tuổi tác tóc trái đào, lại thông kim bác cổ. Nghe nói đứa bé ấy sau khi té lộn mèo một cái bên hồ trước cửa, liền tính tình đại biến. Đó không phải là tính tình đại biến, mà là mở thiên trí, thông thần khiếu, pháp lực vô biên. A, Lưu Nhị cách vách nhà ta, bệnh nhiều năm đều được đứa bé đó trị lành rồi. Cái tật mắt của Lý Thẩm ở cửa thôn đã bị mắc nhiều năm, nhưng chỉ cần em bé đó thuận tay điểm một chút, khó chịu yếu kém cho mắt đều biến mất. Đều nói đứa bé đó là tiên nhân phụ thể, biết thiên cơ, phân biệt âm dương, đoạn sinh tử. Xin chư vị nói cẩn thận, chúng ta đi đến cầu tiên duyên, cầu phúc ấm, nên tôn xưng đứa bé một tiếng Lý tiên trưởng mới phải. Đúng a, phải tôn xưng Lý tiên trưởng. Nhìn một chút tiểu ca và vị cô nương ven giường này. Chà chà, thật đúng là một đôi người ngọc. Chẳng biết có phải cũng đi bái kiến tiên trưởng không đấy. Lưu bá, vị tiểu ca kia chính là một vị đạo trưởng. Ha ha, đúng là mắt mờ rồi. Xin đạo trưởng và cô nương thứ lỗi. Tiên duyên khó kiếm a, hai vị không ngại cùng đi. Hì hì. Cùng đi a, đạo trưởng ngài đi trước đi. Mời, bên bờ hồ một chỗ không xa phía nam Thải Hà Trấn. Chính là căn nhà của Lý gia. Đây là một căn nhà nhỏ làm nông tầm thường. Trong sân ngoài sân đầy ắp người. Lại một trận gà gáy chó sủa sau đó. Lâm Nhất và Hoa Trần Tử theo những thôn phu dân phụ chuyện tốt kia, tràn vào cửa nhà, trong sân đã tràn đầy nam nữ lão ấu thần tình hưng phấn. Từng người một không có chỗ nghển cổ nhìn xung quanh, còn có người liều mạng quỳ xuống, liên tục lễ bái về phía cửa chính của căn nhà đơn sơ ấy. Miệng nói tiên trưởng chúc phúc vân vân, Lâm Nhất không có hứng thú đối với lời đồn thần linh hiện ra như thật kia. Càng không muốn đến thu thập náo nhiệt, còn Hoa Trần Tử lại là lòng hiếu kỳ mười phần. Một mực lôi kéo Lâm đạo trưởng cùng đi, thấy đối phương muốn cự tuyệt. Nàng ta không ngờ lại trước mắt đám thôn phu dân phụ kia lớn tiếng uy hiếp. Nói cái gì đạo trưởng không đi, tiểu nữ tử cũng không đi. Đối với Hoa Trần Tử được voi đòi tiên, Lâm Nhất không tỏ rõ ý kiến. Bị một tên lưu manh dây dưa, không phải là kết quả như thế sao? Mà hắn ngẫm nghĩ, vẫn đi theo đến chỗ đấy. Có người có thể nói chuyện, Hoa Trần Tử cũng không chịu ngồi yên. Dọc theo đường đi không ngừng hạch hỏi, nàng ta phảng phất một hài tử chưa thấy qua việc đời. Đối với vị thần tiên mờ ảo ấy có vô tận tò mò. Tướng mạo đẹp hiền hòa, khóe miệng lại ngọt, chung sống thật vui cùng đám thôn dân thuần phác hậu đạo kia. Đối với chuyện này, Lâm Nhất không cho là đúng. Đây chính là nguyên anh tu sĩ sống mấy trăm tuổi. Tính tình xảo trá khó lường chẳng khác nào lão yêu tinh. Mà một tên ma nữ như vậy, thậm chí có một mặt ngây thơ chất phác không biến mất, trái lại khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bất quá, bên cạnh thiếu đi dây dưa, bên tai cũng thanh tịnh rất nhiều. Cùng với đối mặt một nữ tử như vậy, thật đúng là không bằng nhìn một cuộc náo nhiệt tới tỉnh tâm. Lâm Nhất bị đám người dồn đến một góc của căn nhà, có chút bất đắc dĩ. Hoa Trần Tử quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười hì hì chen tới cửa phòng. Lúc này, một gian chính giữa của ba gian nhà bằng đất được mở rộng cửa phòng. Trong phòng đầu người không nhiều lắm, lại vây quanh trước một chiếc giường gỗ. Từng người một thần tình cung kính, không dám lên tiếng. Trên giường gỗ ngồi nghiêm một đứa bé trai, có vẻ rất gầy yếu, khoảng 7-8 tuổi. Chợt nhìn, đây là con cái của gia đình làm nông tầm thường. Đối mặt nhiều người như vậy, nó chẳng những không hoảng loạn, ngược lại là hai mắt hơi khép, bày biện ra khí thế của lão khí hoành thu. Một chỗ góc phòng, một đôi vợ chồng trung niên theo sát, hẳn là cha mẹ của đứa bé kia, đều là bộ dạng lo sợ bất an mà tay chân luống cuống. Hai tử nhà mình té lộn mèo một cái bên cạnh hồ nước trước cửa. Sau hai ngày ngủ mê man đã tỉnh, khẩu âm nói chuyện thay đổi, còn có hành động kinh người. Tưởng như hai người so với trước đây, mà nó một mình ở nhà ngây ngô, cổng chính không ra cổng trong không bước, lại có thể biết được hết thảy phát sinh trong phạm vi chung quanh mấy dặm. Càng kinh người là, cạnh nhà có người bệnh kín, đứa bé này bèn phun ra một hơi nhẹ nhàng, ngón tay múa may một chút là có thể trị lành. Đứa nhỏ này có thể nói là đứa con duy nhất của lão Lý gia. Nếu có chuyện bất trắc, cách trương.